Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 116. Trạm xa xa trên biển, một chiếc BW thuyền biển hướng phía bên này lái tới. Thuyền thủ vị trí bên trên, đứng đấy một thân ảnh. Đây là người khôi ngô đại hán, thân cao tại 2 mét trở lên. Người mặc thêu lên đồ án màu trắng có màu vàng biên giới màu đen mở vạt áo trường sam. Thân dưới mặc luyện công quần, ống quần bị vải quấn quanh. Cái hông của hắn quấn quanh lấy vải trắng. Chỉ riêng cái đầu, trần trụi cánh tay to lớn vô cùng. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hãn khí tức. Tới, Robin âm thanh âm vang lên. Nàng nhìn xem BW thuyền tới gần. Ánh mắt nheo lại. Chính là hắn sao? Hạ Thu chống đỡ khởi thân thể, nhìn về phía nơi xa, thần sắc nhảy nhót, cái này chính là mình lần này cần đánh giết mục tiêu. Thực lực của hắn rất mạnh, cẩn thận một chút, không nên chủ động phát động tiến công. Robin nhẹ nói, nếu là hắn không đồng ý hành vi của chúng ta, vậy thì chờ hắn vào biển, tại giết hắn. Minh bạch. Hạ Thu gật gật đầu. Ấn nhịn ở trong lòng mình công kích dục vọng, thuyền biển chậm rãi tới gần, gần sát bờ biển về sau, bôn thả người nhảy lên, trực tiếp từ đầu thuyền nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Robin có chút lui lại một bước, đứng ở Hạ Thu đầu một bên, hai tay vác tại sau lưng, bôn từng bước một hướng phía bên này đi tới phụ cận, nhìn xem Robin, nhẹ nhàng nói ra, phó xã trưởng. Gọi ta danh hiệu là được rồi. Robin khẽ cười nói. Bôn gật gật đầu. Sau đó nhìn chung quanh. Tò mò hỏi. Miso Sunday. Vì sao ngươi tuyển ở chỗ này gặp mặt? Đây là Alabasta phụ cận một cái hải đảo. Ở trên đảo hoang tàn vắng vẻ. 10 phần vắng vẻ. Robin cười lấy nói ra. Không biết ngươi có không có đạt được tin tức. Liên quan tới thân phận của ta. Đương nhiên. Bôn nhìn xem Robin nói ra, Nico Robin, ác ma chi tử, vừa mới giết chết thất vũ hải một trong Crocodile. Robin bất đắc dĩ nói ra, hải quân đang truy kích tung tích của ta. Ta không thể cùng ngươi tại Alabasta gặp mặt. Ta minh bạch. Bôn gật gật đầu, tò mò hỏi, tới chỉ có ta một người sao? Robin gật gật đầu, nói ra, không sai, người ta muốn tìm chỉ có ngươi. Bôn tò mò hỏi, không biết Miso Sunday có chuyện gì muốn phân phó ta? Robin nhìn xem Bôn nói ra, là như thế này, bởi vì Crocodile chết đi, lý tưởng nước bước thứ hai kế hoạch liền có thể bắt đầu. Cho nên Mr. không tạm thời vô thần phân tâm Baroque Works, mà lại ta bại lộ tung tích. Đại bộ phận Baroque Works thành viên đều nhận ra ta, mà ta là duy nhất biết Mr. không là người nào. Như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cho nên hắn quyết định, ngay hôm đó lên, để cho ta tới phụ trách Baroque Works tất cả sự vụ. Bao quát truyền đạt mệnh lệnh, cùng an bài nhiệm vụ. Ý của ngươi là nói, về sau Mr. không sẽ không cho ta mệnh lệnh. Từ ngươi đến truyền lại nhiệm vụ tin tức. Bôn nhìn xem Robin hỏi. Robin điểm gật đầu nói ra, không sai. Mr. không sẽ đem toàn bộ tâm tư thả tại lý tưởng nước trong kế hoạch. Cho nên tiếp xuống ngươi cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Robin dự định trực tiếp chuyển di Mr. không? Quyền hạn, một nguyên nhân là Robin hiện tại không cách nào tới gần Alabasta. Cũng không dám xâm nhập đất liền. Có thể tiếp xúc đến người bên trong. Không cách nào thích hợp đối tượng ngụy trang Mr. không? Nguyên nhân thứ hai là... Nàng muốn thăm dò một chút đối phương. Mr. một làm Baroque Works tư cách già nhất một người. Thực lực gần với Crocodile. Mà lại từ tiến vào Baroque Works ngày đó. Số thứ tự sắp xếp chính là vị thứ nhất. Như vậy hắn cùng Crocodile đến cùng có biết hay không? Có hay không cái khác phương thức liên lạc? Cho nên nàng không có lá mặt lá trái. Mà là trực tiếp để nghe lệnh của mình. Chỉ cần đối phương không nguyện ý. Như vậy thì tìm cơ hội giết hắn, mà từ Robin dự định thăm dò hắn, đem hắn coi là phiền phức thời điểm, kỳ thật về tâm lý, liền sẽ không tự chủ hoài nghi hắn, bởi vậy sẽ dùng càng có thể biểu đạt tín nhiệm phương thức. đến khảo nghiệm đối phương. Bôn lắc đầu nói ra, thật có lỗi, Miso Sunday, từ ta gia nhập Baroque Works trong nháy mắt, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ Mr. không trực tiếp mệnh lệnh, điện thoại, cùng chỉ lệnh hình, thậm chí hắn còn nói cho ta biết, hắn tại bất cứ lúc nào, đều sẽ không để cho người khác thay thế hắn truyền đạt mệnh lệnh của mình. Robin nghe nói như thế, trong lòng nhảy một cái bất động thanh sắc nói ra, ta đương nhiên biết điểm ấy, nhưng tình huống bây giờ không giống. Hắn vô tâm quản hạt Baroque Works, mà lại ta đã từng tự mình truyền lại mệnh lệnh, nhưng ở ngươi cho ta kế hoạch thời điểm, hắn dùng đen Musi thông chi qua ta, nói cho ta biết ước định ám hiệu. Bôn nhìn xem Robin nói ra, cho nên, ta sẽ chỉ nghe theo Mr. không mệnh lệnh, sẽ không nghe theo bất kỳ người nào khác mệnh lệnh. Thật sao? Robin nhíu lông mày, hỏi, vậy ta để Mr. không tự mình liên hệ ngươi như thế nào? Có thể, Bôn điểm đầu, mà sau nói ra, chỉ cần Mr. không cho ta ra lệnh, vậy ngươi trở về đi. Robin khoát tay áo, nói ra, ta đi tìm Mr. không? Được, Bôn xoay người sang chỗ khác, hướng phía BW thuyền biển đi đến. Robin nhìn thoáng qua Hạ Thu, khẽ gật đầu, Hạ Thu lập tức minh bạch, tính toán đợi hắn tiến vào trong biển, liền đem nó giết chết. Nhưng là ngay tại Bôn đi đến thuyền biển bên cạnh thời điểm, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía trước cắt ra. Xoạt, sau một khắc, BW thuyền hải tặc chính diện xuất hiện một vết nứt. Sau đó từ từ phân ra, biến thành hai nửa. Robin sắc mặt đột nhiên biến đổi, không hiểu nhìn xem Bôn. Hạ Thu lập tức đứng thẳng người, nhìn chòng chọc vào Bôn. Siêu siêu siêu. Bôn hai tay khẽ vồ, trước mặt thuyền hải tặc còn chưa ngã xuống đất, cả con thuyền bỗng nhiên hóa thành nhỏ bé khối lập phương. Lít nhà lít nhít, mà người ở bên trong, toàn bộ biến thành thi thể vỡ vụn, một chiếc thuyền biển cắt thành khối vụn. Robin hết sức kinh ngạc, đồng thời trong lòng tràn ngập ra một cỗ khủng hoảng. Dạng này lực phá hoại, hoàn toàn vượt qua bản thân ngoài tưởng tượng, quả nhiên rất mạnh. Hạ Thu đến không có kinh hoàng như vậy. Hắn tại nguyên tắc bên trong ngay cả Zoro ném đi qua mấy tầng lâu đều có thể cắt thành khối lập phương, cắt nát thuyền hải tặc tự nhiên không là vấn đề. Nhưng mình khác biệt, vảy cá xung kích nhận tính và đứt gãy tính bền dẻo so với sắt còn mạnh hơn. Độ cứng cũng vượt qua nham thạch, cơ bắp cường kiện, xương cốt cứng cỏi tựa như hợp kim, có thể xuyên qua hải thú đầu lâu bắn cá nỏ. Đối Hạ Thu tới nói, bất quá là tinh tế khe hở, trừ phi ngươi có thể chảm sát, không cho ngươi chảm kích, không cách nào đối ta tạo thành quá lớn thương hại. Ngươi đang làm cái gì? Robin híp mắt hỏi, phá đi thuyền, miễn cho một hồi ta giết các ngươi thời điểm, bị bọn hắn quấy rầy. Bôn nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút đạm mạc, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Robin sắc mặt khó coi hỏi. Bôn nói ra, Mr. không nói qua, hắn không có khả năng để bất luận kẻ nào ra lệnh cho ta. Dù là hắn chết, chỉ cần một đoạn thời gian không liên hệ ta, liền để ta tự hành rời đi. Mà một khi có người ý đồ ra lệnh cho ta, vậy liền mang ý nghĩa phản loạn. Mà phản đồ, nhất định phải giết chết. Thật sao? Robin tay phải nhịn không được nắm chặt, nàng dự liệu được kết quả này. Nhưng là lại không nghĩ rằng hắn mạnh như vậy. Cho dù hắn tố chất thân thể so Tiểu Phùng còn tốt hơn, phối hợp nhanh chảm trái cây năng lực, trên đất bằng, mình tăng thêm Tiểu Thu cũng có lòng tin chiến thắng. Nhưng là hiện tại biểu hiện của hắn, để Robin trong lòng không có một phần chắc chắn. Nhưng trong nháy mắt này, Hạ Thu bỗng nhiên vọt tới, mở cái miệng rộng trực tiếp cắn. Ngươi dạng này dã thú, ta có thể giết không biết bao nhiêu. Bôn lạnh hừ một tiếng, hai tay đan sen, hướng phía trước bổ tới. Chỉ gặp cánh tay rìa ngoài hóa thành lưỡi đao, nương theo lấy huy động, hai đạo chảm sóng bắn ra. Dạng này chảm sóng có thể đem một đầu dã thú trực tiếp bổ ra. Bôn đã dự liệu được Hạ Thu bị mình chia hai nửa. Keng keng, nhưng nương theo lấy tiếng va đập, hai đạo chảm sóng trực tiếp đánh trúng vào Hạ Thu răng. Tại răng mặt ngoài lưu lại hai đầu tinh tế vết tích. Lại căn bản không có tạo thành quá lớn thương hại. Làm sao lại như vậy? Bôn thần sắc sững sờ. Có chút không dám tin tưởng. Răng thế nhưng là ta cứng rắn nhất địa phương. Hạ Thu cười lạnh một tiếng. Răng là trong thân thể cứng rắn nhất bộ phận. Răng men răng độ cứng cực cao. Ma thị độ cứng 6 đến 7. Tiếp cận Thạch Anh cùng Hoàng Ngọc. Mà Hạ Thu răng. Trải qua vô số lần cường hóa. Càng là vô cùng cứng cỏi. Nhất là phía trước nhất một loạt cùng loại hổ răng cá răng răng nanh. Độ cứng cao. Cường độ tính bền dẻo tốt. Tựa như ma thị độ cứng 9 ô cương. Trình độ cứng cấp còn vượt qua sắt thép. Mặc dù so ra kém kim cương độ cứng. Nhưng là tính bền dẻo lại vượt xa. Người chảm sóng. Căn bản là không có cách đánh tan hàm răng của ta. Hạ Thu thân hình có chút dừng lại. Nhưng tiếp tục vọt tới trước. Cắn về phía Bôn. Răng rất cứng rắn. Công kích địa phương khác. Bôn nghĩ đến. Thân hình lóe lên. Dự định tránh khỏi Hạ Thu công kích. Sau đó từ bên cạnh thân phát động công kích. Hạ Thu lân phiến. Tính bền dẻo cao. Nhưng độ cứng thấp. Không cách nào hoàn toàn ngăn cản được Bôn chảm sóng. Chỉ cần đối Hạ Thu cái cổ mấy cái nữa. Hạ Thu liền sẽ trọng thương. Nhưng là Bôn căn bản không có né tránh. Từng đầu cánh tay từ dưới đất cùng sau lưng của hắn duỗi ra. Bắt lấy hắn chân. Giữ lại hắn khớp nối. Phốc phốc. Bôn thân thể hóa thành lưỡi đao. Trong nháy mắt cắt ra những cánh tay này. A. Xa xa Nico Robin biến sắc. Nhưng lại cắn chặt răng. Hai tay vung lên. 40 vòng hoa. Hai cái cây. Hai đầu to lớn cánh tay hướng về Bôn đánh tới phốc phốc. Bôn hai tay vung vẩy. Chảm sóng bay tứ tung. Trực tiếp gọt tiến vào Robin bàn tay. Hướng cổ tay chỗ bắn ra. Đi tới một khoảng cách. Im bặt mà dừng. Robin dài ra tay cánh tay. Cùng bản thể lực lượng cường độ tương tự. Robin mặc dù bản thể yếu kém. Nhưng là chưa huấn luyện trước. Cánh tay nắm nâng mấy trăm cân vật thể không có vấn đề. Hiện tại càng là cứng cỏi rất nhiều. 20 cánh tay hợp thành hợp lại cùng nhau to lớn cây. Khó khăn lắm ngăn cản được Bôn chảm sóng. Phốc, nhưng là sau một khắc. Xa xa Robin, bàn tay lòng bàn tay vỡ ra. Máu tươi trực tiếp chảy ra. A, toàn tâm đau đớn cảm giác truyền đến. Để Robin cánh tay run lẩy bẩy. Phân thân thụ thương, bản thể tiếp nhận toàn bộ thống khổ. Đồng thời thương thế chuyển lại một bộ phận. Robin hiện tại cảm giác được hai cánh tay của mình phảng phất bị chém ra. Kịch liệt đau nhức tràn ngập. Để thân thể nàng đều tại có chút run rẩy. Nhưng Robin hai lần công kích. Hạn chế lại Bôn hành động. Răng rắc. Hạ Thu miệng lớn hạ xuống. Cắn một cái vào Bôn. Lên cho ta mở. Bôn giơ tay lên. Cánh tay hóa thành lưỡi đao. Chặn Hạ Thu răng. Rát lạp lạp lạp. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. To lớn lực cắn. Phối hợp kiên cố răng. Trực tiếp đem Bôn cánh tay cắn uốn lượn. Xoắn ốc nhổ chàm. Mister một cánh tay. Bỗng nhiên hóa thành xoay tròn lưỡi đao. Từng tầng hình tròn lưỡi đao xuất hiện. Răng rắc. Nhưng sau một khắc. Cánh tay của hắn trực tiếp đứt gãy. Biến thành mảnh vỡ. Mà nơi cánh tay vỡ vụn một nháy mắt. Mister một thân thể ngửa ra sau. Hạ Thu miệng khép lại, sát qua thân thể của hắn, phốc phốc phốc, chạy mau, Mister một hai chân hóa thành trường nhận, yêu yêu đọc sách cắt đứt từng đầu Robin cánh tay. Robin bản thể cánh tay vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi tràn ngập, để cả cánh tay biến đến đỏ bừng vô cùng, nhưng là nàng không hề từ bỏ, không ngừng sinh ra cánh tay, ngăn trở Bôn thoát đi. Hạ Thu lần nữa hé miệng. Cắn về phía hắn, a, lần này Bôn bất lực trốn tránh, bị cắn vừa vặn, răng rắc, Bôn đầu bị cắn một cái dưới, thân thể lưỡi đao biến mất không còn tăm tích, co quắp ngã xuống, cuối cùng giết chết. Thấy cảnh này, Hạ Thu thở ra một hơi, đem đầu nhổ đến một bên, hắn lợi bị cắt mở, có máu tươi chảy ra, thương thế rất nhẹ, chỉ là rất nhỏ tổn thương. Coi như nhẹ nhõm, bịch, xa xa Robin trùng điệp ngã trên mặt đất. hai tay tất cả đều là máu tươi, sắc mặt đau nhức phi Tiêu So. Thật nặng thương thế, nàng liều lĩnh ngăn cản Bôn, mới thụ như thế lớn tổn thương. Mình sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, cũng là bởi vì Robin ngăn cản thân hình của hắn, để hắn không cách nào rời đi. Nếu để cho hắn thoát đi, mình cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhanh, Hạ Thu liền vội vàng đi tới. Gục ở chỗ này, hy vọng nàng đi lên. Mình mang nàng đi trị liệu. Robin bò lên trên Hạ Thu phần lưng. Hạ Thu chống đỡ khởi thân thể chạy hướng biển bờ. Cắn Bôn thi thể, tiến vào trong biển. Xoạt, nước biển bốc lên. Hạ Thu cao tốc hướng phía nơi xa bơi đi. Mang theo Robin xông về Alabasta bến cảng thành thị. Cây cải dầu hoa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.